Phật. Pháp ứng dụng. Hạnh phúc một đời, ta hãy tìm hạnh phúc một năm một. Thank you.

Thank you. Tại sao không già, tại sao không già. Thank you. Thì bắt đầu thì còn không có Thank you. Chúng con nguyện làm cánh hoa đại thế cho vườn đời. vẫn tươi sắc hương thơm.